nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết à? Đường Dịch nhướng mày, hạ giọng, nghe nói cô ta có quan hệ với bên đầu tư, vào giới giải trí thuần túy là chơi cho vui, nên chẳng thiết tha gì. Nói đến đây, cô vỗ vai Giang Tùy, dặn dò, cậu đừng có mà dây vào nhé. Trong mắt cậu, tôi là người thích ong bướm mà. Cậu thì có thể không phải, nhưng với cái mặt này của cậu thì khó mà không phải. Giang Tùy khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. So với tôi, ai đó mới là kẻ trăng hoa thực sự thì phải. Đường Dịch nhìn theo ánh mắt cô. Không xa, Bùi Minh đang tươi cười bước về phía xe nhà của Lâm Vi Vi. Bóng cây lốm đốm dưới tàng cây. Bùi Minh chỉnh lại cổ áo đã là phẳng phiu. Đi về ấy chiếc xe nhà sang trọng. Anh ta dừng bên cửa xe, tay gác lên khung cửa, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng ở bậc thang cao nhất. Sớm đã nghe nói cô Lâm sẽ vào đoàn, không ngờ giờ mới được diện kiến dung nhan thật. Bùi Minh nở nụ cười hiền lành đã luyện tập nhiều lần. Tối nay có rảnh không? Ăn bữa cơm nhé, coi như là để mừng cô đến. Lâm Vi Vi từ trên cao nhìn xuống anh ta, đưa tay vuốt lọn tóc mai bên tai, giọng điệu lười biếng nhưng gay gắt. Xin lỗi, tôi chỉ hẹn ăn cơm với trai đẹp hợp nhãn. Nói đến đây, cô ta cúi đầu liếc qua mái tóc được chăm chút tỉ mỉ của Bùi Minh, khẽ cười khẩy, còn anh, chưa đạt đến tiêu chuẩn của tôi. Bùi Minh không ngờ cô ta lại thẳng thừng đến vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, yết hầu anh ta chuyển động 3 lần mới nặng nề cất tiếng. Có lẽ cô Lâm chưa hiểu rõ về tôi. Dừng lại, Lâm Vi Vi giơ một ngón tay lên. Tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu anh. Dù sao thì trong album ảnh của tôi tùy tiện chọn một người bạn trai cũ cũng đẹp trai hơn anh. Chút phong độ được Bùi Minh cố gắng duy trì đã vỡ tan tành. Đáy mắt nhanh chóng tràn lên sự khó chịu và u ám. Biểu cảm chua chát như nuốt 10 cân chanh đó đã bị Đường Dịch ở xa thu vào tầm mắt. Cô dùng ống hút khuấy những viên đá còn lại trong cốc cà phê. Cười gập cả người, đúng là thích lấy mặt nóng dán mông lạnh mà. Thử đoán xem, thầy Bùi của chúng ta thèm muốn điều gì ở cô ta? Ánh mắt Giang Tùy bình thản lướt qua vẻ mặt khó coi của Bùi Minh, dừng lại trên chiếc vòng cổ đắt tiền của Lâm Vi Vi. Còn có thể thèm muốn gì nữa? Chẳng qua là muốn đi đường tát. Nhìn chúng ra thế của Lâm Vi Vi, Đường Dịch tách một cái búng tay, muốn dựa vào phụ nữ để tiến thân, cũng không nhìn lại mình nặng nhẹ bao nhiêu. Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên loảng xoảng một tiếng, kèm theo tiếng nước đổ. Hai người cùng lúc quay đầu, thấy Khâu Tầm đang luống cuống đỡ một cái thùng bị đổ, mặt đất ướt một mảng nhỏ. Một chiếc cốc rỗng lăn lộc cộc trên sàn. Khâu Tầm mặt hơi đỏ, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không để ý. Không sao. Giang Tùy dùng mũi chân chặn chiếc cốc đang lăn đến. Chỉ là một cái cốc thôi mà. Khâu Tầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường. Đường Dịch đặt ly Americano đá xuống, đứng dậy vươn vai. Chắc sắp quay rồi, tôi đi vệ sinh trước. Mấy người cứ tiếp tục xem kịch đi. Cô bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người yểu điệu rời đi. Giang Tùy thu lại ánh mắt, vô tình liếc thấy Khâu Tầm ngẩn ngơ nhìn về phía xe nhà của Lâm Vi Vi. Ánh mắt dường như rất phức tạp. Sao vậy? Giang Tùy nhướng mày. Cô quen cô ta à? Khâu Tầm mím môi, giọng hơi nghẹn. Trước đây tôi từng làm trợ lý cho cô ta 2 năm. Tay Giang Tùy đang cầm cốc cà phê khẽ khựng lại. Cô nhớ ra Khâu Tầm trước đây từng theo một nghệ sĩ có tính khí rất tệ, thậm chí còn ra tay đánh người. Hóa ra kẻ đó chính là Lâm Vi Vi. Cách chương.